Thịnh thế phong hoa, quyển 1, gocchuyenaudio.com, không thể không nói, năng lực thích ứng của nhân loại thật là phi thường cường đại. Bạch Phong Hoa không tốn bao nhiêu thời gian liền khôi phục như bình thường, nơi này rốt cuộc là chỗ nào, cùng nàng lại có cái quan hệ gì đâu, ở trong phòng dạo qua một vòng, Bạch Phong Hoa đem mấy bình dược trên cái giá lấy xuống, cất mấy viên thuốc bên trong xong, sau đó nhấc người ôm tiểu điệp tròn vo đang cắn một viên thuốc màu đỏ, cắn đến sung sướng, hướng ngoài phòng mà đi đến. Nếu đã vào bảo sơn, bảo bằng bảo khố quý giá, sơn bằng núi, nói như thế nào cũng không thể tay không mà trở về, hai gian phòng ở cùng bên kia đình đài lầu các cũng không thể buông tha, nàng đi xem có bảo vật gì có thể mang đi, sau đó mau chóng ly khai. Tử Mặc cùng Thiếu Minh tuy rằng đã mang thánh thủy đi độc long cốc nhưng là, không nhìn thấy mẫu thân ăn giải dược trong lòng nàng vẫn chẳng yên tâm. Đẩy ra cửa căn phòng ở giữa, bên trong thoạt nhìn như là một thư phòng, Bạch Phong Hoa đi vào, trên bàn để đầy những tờ giấy lộn xộn, mà giá sách dựa vào tường lại để đầy các bộ sách. Bạch Phong Hoa tùy tay cầm lấy một tờ giấy lên xem, liền trừng lớn mắt. Là phối phương, mấy tờ giấy để lung tung này cư nhiên là phối phương của đan dược. Bạch Phong Hoa nắm lên một đống lớn các tờ giấy phối phương, càng xem ánh mắt càng căng thẳng. Ngay cả nàng, người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh bây giờ cũng vô pháp bình tĩnh những đan dược trong bình sứ kia cư nhiên toàn bộ đều có phối phương. Bạch Phong Hoa đem tờ giấy buông xuống, đi tới bên những bộ sách nàng phát hiện những bộ sách này toàn bộ đều là các loại sách thuốc, các loại giới thiệu dược liệu, bản vẽ, môi trường sinh trưởng, toàn bộ có kể lại giới thiệu. Bạch Phong Hoa trong lòng vừa động, bắt đầu tìm kiếm trong đống sách nàng muốn từ bên trong những cuốn này tìm dược liệu phối phương cho giải dược mà tộc trưởng dược ẩn tộc nói cho mình, nhưng là nàng lại thất vọng phát hiện có vài trang không trọn vẹn, không được đầy đủ, hiển nhiên là bị người ta xé đi. Mấy bộ sách này cũng không có bộ nào có tin tức nàng muốn tìm. Đến bộ cuối cùng, mày Bạch Phong Hoa nhíu thành một đường, cái tên Lưu Quang Tuyết Liên đập vào mắt nàng. Lưu quang tuyết liên, sinh trưởng ở nơi âm lãnh nhất, đặc biệt lúc có ánh mặt trời thì sẽ nở rộ ra lưu quang ánh sáng lung linh. Chỉ có một câu ngắn ngủn như vậy, có một chút còn hơn không có gì, Bạch Phong Hoa đem thông tin này ghi tạc trong lòng, lúc này mới buông xuống thư trong tay, nhìn quanh bốn phía, Bạch Phong Hoa xoay người ra cửa, hướng một gian phòng ở khác mà đi đến. Vừa đẩy ra phòng ở, xoạch một tiếng, có cái gì từ phía trên rớt xuống dưới. Một miếng ngọc được chạm chỗ đơn giản rồi được bọc bằng da dê, từ giữa không trung rơi xuống, tiểu điệp sợ tới mức la hoảng lên. Bạch Phong Hoa tiếp được miếng ngọc nhìn kỹ những thứ bên trên. Nhìn nửa ngày, Bạch Phong Hoa lúc này mới để hiểu nghĩa của chữ được khắc bên trên. Nguyên lai, đây là nơi đệ tử nhập môn tu luyện của phái ẩn luyện đan, môn phái này rất là đặc biệt, một sư phụ chỉ nhận một đệ tử thu đệ tử rồi cũng không hoàn thành trách nhiệm của sư phụ, đem đệ tử quăng vào trong hang đá này, lại quăng một quyển sách y dược, sau đó cái gì cũng không quản hắn nữa để cho đồ đệ ở trong này tự sinh tự diệt mãi cho đến khi học được bí dược đặc chế của bổn môn, lúc này mới có thể rời đi. Bạch Phong Hoa cũng chú ý tới, lúc tiến vào động này, tựa hồ cũng gocchuyenaudio.com. Không có chỗ ra, mà thông đạo nàng rơi xuống, cư nhiên sau đó không lâu tự động đóng cửa. Chẳng lẽ có một lối ra ở nơi khác, ngẩng đầu nhìn hướng phòng ở, phát hiện trong phòng này chứa đầy lương thực. Tiếp theo xem miếng ngọc trên miếng ngọc quả nhiên viết, sư phụ còn có thể chuẩn bị tốt và đủ đồ và lương thực cho đồ đệ trong 10 năm, coi như còn có nhân tính, không đến mức khiến cho đồ đệ đói chết. Lương thực chỉ đủ ăn 10 năm, nếu 10 năm cũng luyện không thành. Điều kiện tốt như vậy, mà 10 năm còn luyện không được chết đói thì đáng, còn giữ làm gì chứ? Chỉ là không biết là thế hệ nào, mà một sư phụ đã thu được một vị đệ tử vô dụng mà một sư phụ chỉ có thể thu một đệ tử cho nên hương khói của phái này đã đoạn ngừng từ mấy trăm năm, mãi cho đến khi Bạch Phong Hoa mang theo tiểu điệp vô tình xông vào. Nhìn lương thực tràn đầy một phòng, nàng không biết bọn hắn đã dùng biện pháp gì mà giữ được chúng vẫn còn tươi, Bạch Phong Hoa nhớ lại, ban công bên kia tựa hồ có nước, nói cách khác, ở trong này ăn uống 10 năm cũng không cần phải lo gì cả sao. Phương thức dạy đồ đệ của môn phái này, thật đúng là khiến người ta ngạc nhiên. Đóng cửa lại, Bạch Phong Hoa xoay người hướng đình đài lầu các đi đến, nhất định phải xem hết nơi này. Bạch Phong Hoa dạo qua một vòng tất cả đình đài lầu các trừ bỏ tìm được một đống trang sức xa hoa sang quý, không còn phát hiện cái gì nữa. Bạch Phong Hoa có chút thất vọng quét mắt nhìn xung quanh, đem ánh mắt tại trên đống kỳ hoa dị thảo truyền một lần, đáng tiếc nàng tuy rằng rất có thiên phú luyện phương thuốc nhưng là làm cháu gái thừa tướng, chuyện hái thuốc cùng nàng hoàn toàn không quan hệ cho nên nàng thật sự không biết về những lợi ích của dược thảo còn sống. Đem bình chứa dược thảo sống để sang một bên, Bạch Phong Hoa nhìn không chớp mắt chuyện tống trận ở giữa, những thứ kia trước hết cứ gửi ở trong này, về sau nếu muốn lấy, tùy lúc lại có thể đến, trước tiên đi ra ngoài rồi nói sau. Đừng ăn nữa, Bạch Phong Hoa đem Tiểu Điệp đang ghé vào trên đầu nàng còn đang cắn cắn không ngừng thả xuống dưới, quăng đến trên truyện tống trận ở chính giữa. Mau nhìn xem, cái này dùng như thế nào? Đã biết, đã biết. Tiểu Điệp a ô một tiếng, đem nửa viên thuốc còn lại nuốt xuống, mấp máy quay chung quanh bàn dạo qua một vòng, chỉ huy Bạch Phong Hoa đưa vào chiến khí. Truyện tống trận thản nhiên nổi lên bạch quang ánh sáng trắng, bạch quang càng ngày càng thịnh càng lớn, Tiểu Điệp ghé vào trên người Bạch Phong Hoa đắc ý cười ha ha. Ta quả nhiên là thiên tài, cái gì mà thượng cổ truyện tống trận, ở trước mặt Tiểu Điệp ta lại đơn giản giống như đang ăn cơm. Bạch quang ở trong nháy mắt lúc cường thịnh nhất lại đột nhiên ảm đạm xuống, tựa như đèn điện đột nhiên không có điện vậy, toàn bộ truyện tống trận im lặng giống như cái gì cũng dường như chưa phát sinh qua, tiếng cười đắc ý của Tiểu Điệp vẫn còn tiếp tục, Bạch Phong Hoa lạnh lùng nghiêm mặt đem Tiểu Điệp nhéo xuống dưới. Ngươi làm sao là thiên tài được, nhìn kỹ cho ta, cách này, này sai lầm, khẳng định là sai lầm. Tiểu Điệp bị ánh mắt Bạch Phong Hoa đâm vào mà cả người run lên, cười trừ nói. Phong Hoa lão đại, vừa rồi ta khẳng định là không cẩn thận mà nhìn lầm rồi, ta bây giờ lại cẩn thận nhìn một cái, lần sau nhất định sẽ thành công. Đưa vào chiến khí trận đồ phát ra bạch quang, sau đó. Lại một lần nữa, góc chuyện audio.com, tắt lừa, không có khả năng a, rõ ràng là như vậy a. Tiểu Điệp chột dạ tránh né ánh mắt Bạch Phong Hoa, đang than thở, nàng ở trên truyện tống trận lăn lăn, không biết nàng đụng phải cái gì, chỉ nghe xoạch một tiếng, một viên ngọc nhạt màu từ giữa truyện tống trận chậm rãi dâng lên. Ôi chao nha, Phong Hoa lão đại mau đến xem, mặt trên có một viên bảo châu. Tiểu Điệp ở ngọc trên đài lại nịnh nọt, khẳng định là do nó ảnh hưởng trận pháp, lấy ra hẳn là có thể ra khỏi nơi này. Bạch Phong Hoa nhìn viên ngọc màu tím nhạt lại lạnh lùng quét mắt nhìn Tiểu Điệp không dám lên tiếng, lui ở một bên chờ đợi. Bạch Phong Hoa đánh giá cẩn thận viên ngọc cùng viên bảo châu bên trên, hơi hơi suy tư, vươn tay sờ viên bảo châu kia, vừa đụng đến nó, liền phát hiện viên bảo châu kia cương nhiên là chuyển động, nhẹ nhàng đè, viên bảo châu kia cương nhiên liền chậm rãi lún xuống. Bỗng nhiên, chỉ nghe đến thanh âm ầm ầm ở trong toàn bộ không gian nặng nề vang lên. Một đạo cường quang chói mắt qua đi, bức tường đối diện Bạch Phong Hoa có những dây leo màu lục đã không thấy nữa, thay vào đó là một cánh cửa đang rộng mở, mặt trên viết hai chữ thật to. Đan phòng, nguyên lai đan phòng là được giấu ở nơi này. Bạch Phong Hoa thuận tay ôm Tiểu Điệp lên, liền hướng đan phòng mà đi đến. Tiểu Điệp ở đầu ngón tay Bạch Phong Hoa mấp máy, nhỏ giọng nói. Phong Hoa lão đại ta không đi vào được không a? Ta ở bên ngoài chờ ngươi được không? Tiểu Điệp híp ánh mắt đang nhìn vào trong đan phòng, nàng vẫn cảm thấy phía sau cánh cửa kia có chút không tầm thường. Bạch Phong Hoa không để ý đến Tiểu Điệp, lập tức hướng đan phòng đi đến, vươn tay vừa đẩy ra cửa đan phòng, một tờ giấy tràn ngập chữ phiêu phiêu đãng đãng, nhẹ nhàng lơ lửng hạ xuống. Bạch Phong Hoa nâng tay tiếp được hướng lên mặt trên nhìn lại. Chỉ thấy mặt trên viết ngoáy mấy chữ, đồ đệ a, không phải sư phụ độc ác, sư phụ làm vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi luyện thành ngọc nhan đan, sau khi rời khỏi đây các cô nương xinh đẹp trên thiên hạ vẫn là tùy tiện cho ngươi chọn lựa, tùy tiện cho ngươi tuyển, thanh xuân thường trú tuổi xanh mãi mãi, hồng nhan không lão trẻ mãi không già, mỹ nhân nào trên đời lại không mong muốn a. Cho nên, cố lên a, vi sư đi tiêu giao trước ngươi tỉnh lại xong liền chạy nhanh đi luyện dược đi, luyện chế thành công, đem dược này đặt tại chỗ để bảo châu kia mới có thể mở ra truyện tống trận mà đi ra ngoài. Bạch Phong Hoa xem xong tờ giấy, trong đầu suy nghĩ miên man. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sư phụ này đem đồ đệ đánh đến choáng váng rồi quăng vào nơi này, sau đó chuẩn bị sắp xếp cho mình bỏ trốn trước. Cũng để lại mấy thứ này cùng tờ giấy, nhưng là, mục đích của vị sư phụ này tựa hồ không có đạt tới a. Toàn bộ chỗ này, nàng không nhìn thấy có bộ hài cốt nào, mà tờ giấy này, tựa hồ cũng là lần đầu tiên rơi xuống, đan phòng là lần đầu tiên được mở ra. Nói như vậy, tên đệ tử ngỗ nghịch kia tựa hồ là đã tìm được biện pháp nhanh nhất khác thoát khỏi nơi này. Đôi thầy trò này tựa hồ thực thú vị nha, một không muốn học một bắt buộc học, Bạch Phong Hoa nhíu mi, nếu nàng nghĩ ra rồi, liền nhất định phải luyện thành ngọc nhan đan này mà đi ra ngoài. Bạch Phong Hoa ngẩng đầu nhìn hướng đan phòng, bên trong đều là những ngăn kéo nhỏ dọc theo ba mặt tường, trên từng cái ngăn kéo đều có một tờ giấy, không cần phải nói cũng biết bên trong đều là dược. Góc chuyện audio.com, liệu, giữa đan phòng to như vậy, là một cái thoạt nhìn giống như là một cái dược đỉnh cổ xưa. Bạch Phong Hoa trực tiếp đi tới giữa phòng rồi đọc phối phương của Ngọc Nhan Đan, sau đó bắt đầu ở trong hoa viên hào hào cướp đoạt một ít dược liệu, dược thất tức thì bị tàn phá sạch sẽ, tiếp theo ở trên vách tường chung quanh đan dược phòng này, bắt đầu tìm phụ dược mấy cái dược phụ trong ngăn kéo, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, kế tiếp sẽ chuẩn bị luyện dược. Tiểu Điệp ghé vào trên đầu Bạch Phong Hoa chuyển đôi mắt nhỏ nhìn chung quanh, trong lòng nàng khó chịu cảm thấy trong phòng này có cái gì đó không thích hợp. Bạch Phong Hoa đi đến trước dược đỉnh, nhìn nhìn dược đỉnh cổ xưa, lại nhìn nhìn phía dưới dược đỉnh trống trơn. Dược liệu đã chuẩn bị tốt, dược đỉnh cũng có. Chỉ là, lửa đâu? Bạch Phong Hoa nhìn xung quanh, không lẽ lại đem mấy cây trụ nhà làm bằng gỗ tốt nơi này bổ ra, lấy làm nhiên liệu à? Ép, ha ha ha mặt cười, tùy tay đem nắp dược đỉnh mở ra, hướng bên trong xem xét liếc mắt một cái, bên tai liền truyền đến một tiếng suy cực nhỏ, Bạch Phong Hoa nhất thời dùng mình, buông nắp trong tay, để phòng lui hai bước. À, Phong Hoa lão đại, ngươi xem, đây là cái gì? Tiểu Điệp đã trầm mặc nửa ngày liền khẩn trương kêu lên. Dược đỉnh vốn trống không, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa máu xanh biếc đang lẳng lặng đun nóng dược đỉnh. Lửa, đối mặt với ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện này, lòng Bạch Phong Hoa tràn ngập đề phòng, Tiểu Điệp cũng khẩn trương nhìn ngọn lửa, càng xem trong lòng càng nổi da gà. Nàng hiểu chính nó đã làm cho nàng vẫn bất an, nàng cảm thấy ngọn lửa kia không thích hợp. Hai người đề phòng thật lâu, lửa vẫn lẳng lặng cháy như trước, không có tắt cũng không có biến lớn. Đây là lửa gì, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện, tờ giấy cũng không có viết về ngọn lửa, Bạch Phong Hoa nhíu mi nhìn ngọn lửa mà suy tư. Có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm ngọn lửa một lát, Bạch Phong Hoa ra vẻ bình thường cầm kìm sắt đến gần, ngọn lửa vẫn như cũ lẳng lặng cháy, kìm sắt hoàn toàn không có biến hóa, vẫn lạnh như trước. Phong Hoa lão đại ta, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, ta cảm thấy ngọn lửa kia không bình thường a. Tiểu Điệp nói chuyện có chút run run, ta tất nhiên không phải lửa bình thường, ta có tên, ta gọi là Tiểu Mộc. Bỗng nhiên, một thanh âm tinh tế vang lên trong phòng. Tiểu Điệp hét lên một tiếng có quỷ a, có quỷ a. Tiếp theo, nàng thất kinh ở trên đầu Bạch Phong Hoa trườn tới trườn lui. Ngươi sợ cái gì, việc ngươi tồn tại cũng là bất thường. Bạch Phong Hoa vươn tay tóm lại Tiểu Điệp tức giận nói. Không lễ phép gì cả, ai là quỷ chứ, ta là ngũ hành chi hỏa, cao quý thanh âm tinh tế lại truyền đến. Lúc này Tiểu Điệp nghe rõ rồi, thanh âm là từ ngọn lửa dưới dược đỉnh vọng lại. Tiểu Điệp bị dọa cơ hồ chết ngất, Bạch Phong Hoa cúi đầu nhìn ngọn lửa đang cháy, trong lòng kinh hãi vô cùng, ngọn lửa có ý chí của mình sao? Mèo yêu, sâu yêu, hiện tại là lửa yêu. Tiểu Điệp không ngừng run run thân thể, làm cho trong lòng Bạch Phong Hoa bất đắc dĩ, con sâu này rốt cuộc sợ cái gì? Lửa có thể nói nàng còn sợ hãi, sâu có thể nói không phải cũng thực quỷ dị như nhau sao? Ngũ hành chi hòa, Bạch Phong Hoa chậm rãi ngồi xuống, nhìn ngọn lửa màu xanh biếc dưới dược đỉnh thấp giọng lặp lại. Chậc, người kia chẳng lẽ là người mà lão nhân nói đến, đồ đệ không cầu tiến. Thân là đệ tử của bổn môn lại không thích luyện dược. Góc chuyện audio.com, lại đi thích cái gì trận pháp cái gì phong thủy, thật sự là làm nhục sư môn. Ngọn lửa nói đến đây liền cháy mạnh hơn, tựa hồ có chút kích động, ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi hôm nay mới mở dược đỉnh thả ta, đáng giận, ngươi đúng là kẻ lười biếng. Bạch Phong Hoa đảo cặp mắt trắng dã, Tiểu Mộc này nói chuyện giống như hiểu đời nhưng tâm tính lại tựa hồ chỉ là một tiểu hài tử. Hắn thậm chí không nghĩ tới việc chỉ lưu lại đồ ăn cho 10 năm làm sao có thể chờ đến 100 năm để mở ra dược đỉnh. Qua 100 năm lại có thể mở dược đỉnh, có thể sao? Người đó chắc chắn sẽ chết đói. Theo như lời nói khó nghe của Tiểu Mộc, đệ tử kia không thích luyện dược, thích nghiên cứu trận pháp, hẳn là bị ép vào đây xong liền tự nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Để lại bao nhiêu tài nguyên chân quý, thật sự là lãng phí à. Này, Tiểu Mộc, Bạch Phong Hoa nhìn Tiểu Mộc lắc lư phải trái cúi đầu mở miệng. Làm gì, người à, nhanh luyện dược đi, không trở thành luyện dược sư cao cấp là không có khả năng luyện chế ra bí dược bổn môn đâu. Tiểu Mộc tức giận giáo huấn, người gọi Tiểu Mộc chẳng lẽ là thuộc tính mộc? Bạch Phong Hoa thử hỏi, ngươi là người không cầu tiến, ta sẽ dạy cho ngươi học một chút tri thức. Đứng đầu các loại lửa là chúng ta ngũ hành chi hỏa, ta thuộc tính mộc linh chi hỏa, còn 4 loại lửa khác tự nhiên chính là kim thủy hỏa thổ linh hỏa. Tiểu Mộc khinh thường giáo dục Bạch Phong Hoa, có chúng ta luyện dược tỷ lệ thành công tự nhiên là rất cao, hơn nữa có thể tùy ý thay đổi lửa lớn nhỏ. Nếu để chúng ta cùng một chỗ, uy lực sẽ thực lớn. Quả thật rất hữu ích. Bạch Phong Hoa tán thưởng gật gật đầu, nàng đột nhiên nhớ tới ngọn lửa nhìn thấy khi luyện dược cùng không dục ở Độc Long Cốc có phải là tâm hỏa không? Cho nên luyện đan dược mới bất thường, không dục có nói với nàng một câu tính cũng không tính. Khi ngươi trở thành dược sư cao cấp có thể biết bí mật của không tính nguyên lai, trừ bỏ tâm chi hỏa còn có thể dùng rất nhiều loại hỏa để luyện dược, cho nên môn phái luyện đan trong truyền thuyết này mới am hiểu nhất thuộc tính của đan dược, mới không giống người thường như vậy. Thật đáng giận, ngươi dùng từ hữu ích mà nói chúng ta. Ta là ngọn lửa cao quý, Tiểu Mộc thân mình lại lay, khó chịu kháng nghị. Ta biết là cao quý ngũ hành chi hỏa, Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm, trong mắt lại đảo quanh. tùy ý thay đổi hòa, sẽ không tắt, gia tăng tỷ lệ thành công luyện dược đồ tốt như vậy, thật muốn chảy nước miếng a. Tương đương nếu có thể ra ngoài, thế nào mới có thể đem Tiểu Mộc bắt cóc đi theo? Không dùng vũ lực mà có được mới là tốt, còn xem được, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi nịnh nọt ta thì ta sẽ thả lỏng, ta sẽ giám sát ngươi, nhanh bắt đầu luyện dược. Tiểu Mộc lắc lắc thân mình, ngươi nói cho ta biết khi nào thay đổi hỏa hậu, lửa lớn nhỏ, là được. Còn có, đừng vọng tưởng hiện tại có thể luyện chế ra bổn môn bí dược, ngươi đi đem dược liệu lấy đến, từ sơ cấp bắt đầu. Dạ, dạ. Tiểu Mộc cao quý Bạch Phong Hoa cười tùm tìm đáp ứng, đứng dậy, đi đến phòng sách, sau đó dựa theo hình ảnh nhận thức nhận biết, biết dược liệu, chuẩn bị dược liệu. Muốn ra ngoài, phải đi từng bước, Tiểu Điệp đã sớm giả chết, trực tiếp bám ở trên tay Bạch Phong Hoa bất động. Số lượng dược liệu đáng sợ, dùng mồi lửa không biết tắt, Bạch Phong Hoa bắt đầu hoa lệ phá sản. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, mà từng cái cấp, gocchuyenaudio.com, bậc luyện dược sư chia làm sơ phẩm, trung phẩm, cùng thượng phẩm. Đối người thường, đây là một quá trình gian khổ, cần thời gian cùng tiền tài. Muốn bồi dưỡng ra một trung cấp luyện dược sư phải mất hơn 20 năm, hơn nữa thiên tư vô cùng tốt, mà tiền tài càng không cần phải nói. Thượng phẩm, cao cấp luyện dược sư toàn bộ đại lục tựa hồ không có mấy ai, cao cấp luyện dược sư số lượng không nhiều, đều đình trệ tại trung phẩm mà không thể đột phá. Một là dược liệu chân quý không có cho bọn hắn luyện chế, hai là không có công cụ tốt giúp bọn họ. Sơ phẩm, cao cấp luyện dược sư, Bạch Phong Hoa trong lòng cảm thán, phương pháp giảng dạy của môn phái này thật sự biến thái, lại công thêm muốn phá sản, hoàn toàn chỉ dùng để tạo ra cao cấp luyện dược sư thôi. Bất quá cảm thán thì cảm thán, Bạch Phong Hoa cũng không quan tâm. Sơ phẩm, sơ cấp đến trung phẩm, trung cấp nàng mất 10 ngày. Trung phẩm, trung cấp đến thượng phẩm, trung cấp lại làm cho Bạch Phong Hoa mất 30 ngày. Vô số dược liệu bị quăng vào dược đỉnh, hoặc là biến thành dược tra thối, hoặc là biến thành một viên đan dược. Mỗi khi Bạch Phong Hoa luyện chế ra độc dược, Tiểu Điệp liền lập tức sống lại, không nói hai lời ăn luôn, sau đó lại giả chết. Ăn, ngủ, ngắm mỹ nam, là ba đại sự trong cuộc sống của Tiểu Điệp. Sơ phẩm cao cấp đến trung phẩm cao cấp rồi thượng phẩm cao cấp, Bạch Phong Hoa mắt thành gấu mèo, qua 30 ngày còn không đạt được thành quả gì. Thất bại, thất bại, thất bại, vẫn là thất bại, lại là thất bại, cao cấp luyện dược sư quả nhiên không phải dễ dàng. Nhìn chân quý dược liệu biến thành một đống đồ bỏ, dược tra, Bạch Phong Hoa trong lòng có chút đau cũng có chút bối rối. Đem dược tra đồ bỏ, Bạch Phong Hoa mắt gấu mèo ngồi bên cạnh, đã hơn 2 tháng, tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào? Mẫu thân chúng độc đã giải chưa? Thời gian dài mình chưa về, sợ là mọi người đều lo lắng đi. Bạch Phong Hoa, không cần gấp gáp, điều chỉnh tốt tâm lý, ngươi nhất định sẽ thành công. Tiểu Mộc lay động ngọn lửa nhẹ giọng an ủi. Mấy ngày nay, Tiểu Mộc đã biết tên nàng, hai người không có việc gì liền thường xuyên nói chuyện phiếm giải quyết nhàm chán, càng ngày càng hòa hợp. Cảm ơn ngươi Tiểu Mộc, có ngươi cùng ta thật tốt. Bạch Phong Hoa đối Tiểu Mộc mỉm cười, trong lòng có chút áy náy, Tiểu Mộc là đem mình trở thành bổn môn đệ tử mới giúp mình luyện dược. Mình có phải nên nói cho hắn tình hình thực tế, hoặc chờ có thể ra ngoài nói, hắn nếu biết tình hình thực tế, tất không muốn cùng mình ra ngoài. Trong lúc nhất thời Bạch Phong Hoa có chút mâu thuẫn, kỳ thật Tiểu Mộc nhìn Bạch Phong Hoa tươi cười do dự lại chạy tới dưới dược đỉnh nói, không có gì, ngươi nhanh nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục. Được, Bạch Phong Hoa gật gật đầu, tinh thần cùng thân thể có chút mỏi mệt nhưng nghĩ đến mọi người đang lo lắng cho nàng, Bạch Phong Hoa lại tỉnh đứng lên tiếp tục luyện dược. Lại qua 20 ngày, ha, thành công, rốt cục thành công, Bạch Phong Hoa mắt đầy tơ máu, hưng phấn kêu, lô thứ nhất sơ phẩm cao cấp đan dược rốt cục thành công. Ừ, không sai, ta giám sát ngươi rốt cục thành công. Tiểu Mộc ra vẻ nghiêm túc nói, 3 tháng, Bạch Phong Hoa lãng phí vô số chân quý dược liệu rốt cục thăng cấp trở thành sơ phẩm cao cấp luyện dược sư. Bạch Phong Hoa vô luận tinh thần vẫn là thân thể đều đã muốn mỏi mệt không chịu nổi. Có thể luyện chế ngọc nhan, gocchuyenaudio.com, đan, Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng phun ra một hơi trầm tĩnh lại. Ừ, Tiểu Mộc cúi đầu ứng thanh, trong thanh âm tựa hồ có mất mát nhưng Bạch Phong Hoa không có chú ý. Ăn vài thứ tuy có cảm giác buồn ngủ, nhưng Bạch Phong Hoa lại chuẩn bị dược liệu luyện chế ngọc nhan đan. Nàng tự tin hiện tại có thể thoải mái luyện chế ngọc nhan đan. Ngọc nhan đan thuộc sơ phẩm cao cấp đan dược mà thôi, chỉ cần hỏa hậu thích hợp, thời gian đắn đo tốt, hết thảy đều không thành vấn đề. Bạch Phong Hoa kinh ngạc phát hiện, chỉ cần nàng vừa cắt thảo dược trong vườn đem luyện, không mất quá bao lâu thảo dược này một lần nữa nảy mầm nở hoa kết quả, giống như khi hoa sen trong hồ bị nàng tàn phá, đều đã nở hoa đầy ao một lần nữa. Đem từng nhóm dược liệu bỏ vào, nhắc Tiểu Mộc khống chế hỏa hậu, nàng từng bước một tới gần thành công, biểu tình Bạch Phong Hoa càng ngày càng nhẹ. Dần tiến đến hành trình cuối cùng, Đỉnh lô truyền đến mùi càng ngày càng đậm, thành công đã ngay tại trước mắt. Phanh, một tiếng nổ mạnh theo đỉnh lô truyền đến, Bạch Phong Hoa cầm lên lô cái, nắp nồi, nhìn bụi bám bên trong cho. Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng lại không thành. Được rồi, vậy làm lại một lần. Lần thứ hai, lại vẫn là chung kết cục. Liên tục ba lượt, Bạch Phong Hoa rốt cục phát hiện có chỗ không bình thường, Mộc Linh Chi Hỏa đột nhiên lặng lẽ thu nhỏ hoặc tăng lớn trong một cái chớp mắt. Chính một cái chớp mắt đó đã làm đan dược thất bại. Bạch Phong Hoa dừng động tác chậm rãi ngồi xuống. Vì sao? Bạch Phong Hoa cúi đầu thản nhiên, trả lời nàng là một mảnh trầm mặc. Vì sao? Bạch Phong Hoa trầm giọng hỏi, giọng điệu có chút lạnh. Rốt cục Tiểu Mộc cúi đầu mở miệng, Bạch Phong Hoa, bởi vì ta luyến tiếc ngươi đi. Bạch Phong Hoa sừng sốt, hơi hơi mở miệng, lại phát hiện cổ họng có chút chát, một câu cũng không nói nên lời. Kỳ thật ta sớm biết ngươi không phải đệ tử bổn môn, đệ tử bổn môn trên trán có một ấn ký. Ta biết ngươi không phải, nhưng ta thật sự rất tịch mịch. Ta một mình ở trong này cô độc thật lâu, ta chỉ có thể nhìn dược đỉnh tối đen, chờ đợi có người đem ta thả ra. Nhưng là ta chờ rất lâu vẫn là không có người tới. Tiểu Mộc thanh âm phiêu phiêu, sâu kín, Bạch Phong Hoa nghe lại mang theo thản nhiên yêu thương. Thực xin lỗi, ta không nên. Bạch Phong Hoa trong lòng áy náy, nhưng càng khó chịu. Nàng vẫn giấu giếm thân phận, còn muốn lừa gạt Tiểu Mộc cùng rời đi. Nhưng đối phương sớm biết còn giúp nàng. Không, không cần nói xin lỗi. Ta nên cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta vượt qua nhiều ngày như vậy. Tiểu Mộc thanh âm có chút nghẹn ngào, lại cười nói, ta không nên ngăn ngươi đi ra ngoài, ngươi liều mạng muốn luyện chế ra ngọc nhan đan nhất định có chuyện tình. Là Bạch Phong Hoa cúi đầu nói, ta phải đi về gặp mẫu thân, gặp người nhà, mẫu thân chúng kịch độc, ta tìm được thuốc dẫn cho đệ đệ mang về, nhưng ta không yên lòng. Như vậy Tiểu Mộc tựa hồ cố gắng khống chế cảm xúc, dừng một chút, Tiểu Mộc lấy nhẹ nhàng nói, chúng ta nhanh luyện chế ngọc nhan đan đi. Ta cam đoan nhất định thành công. Tiểu Mộc, ta đi rồi ngươi tiếp tục ở trong này sao? Bạch Phong Hoa thấp giọng hỏi. Ừ, Tiểu Mộc cơ hồ sắp khóc, hắn bắt buộc mình bỏ qua chuyện này, nhưng Bạch Phong Hoa còn nói ra nữa. Ngươi ở trong này làm cái gì? Môn phái này đã đứt hương khói mấy trăm năm, sẽ không có người vào nữa đâu. Ngươi không đợi được người đến đâu. Bạch Phong Hoa trầm giọng nói. Ô ô, góc chuyện audio.com. Ô chán ghét, Bạch Phong Hoa, ngươi thật đáng ghét, vì sao lại nói ra? Ta đã cố gắng không thèm nghĩ việc này. Tiểu Mộc ô ô khóc, đương nhiên chỉ có thanh âm của lửa, làm sao có nước được. Vì sao không cùng ta đi? Thế giới bên ngoài rất lớn, hơn nữa cùng ta ở một chỗ, ngươi sẽ không bao giờ cô đơn tịch mịch nữa. Bạch Phong Hoa nói một câu làm cho Tiểu Mộc hoàn toàn ngây ngẩn. Đi ra, Tiểu Mộc ngờ nghịch lặp lại lời Bạch Phong Hoa. Hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Đúng, đi ra, ta sẽ giới thiệu nhiều bằng hữu cho ngươi quen, ngươi sẽ không bao giờ cô đơn. Bạch Phong Hoa mỉm cười, giờ phút nụ cười của nàng là chân thành. Nguyên lai ngay từ đầu là muốn dụ dỗ Tiểu Mộc cùng mình đi, nhưng hiện tại là thật tâm không muốn để Tiểu Mộc cô đơn. Có thể sao, thật sự có thể sao, có thể cùng ngươi đi ra sao? Tiểu Mộc có chút kích động kiềm chế không được vui sướng. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Bạch Phong Hoa lộ ra tươi cười gật gật đầu. Được, ta với ngươi đi ra ngoài, đến, chúng ta luyện chế ngọc nhan đan. Tiểu Mộc hưng phấn lay động. Bạch Phong Hoa mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy bắt đầu luyện chế. Lần này, là lần duy nhất thành công. Ngọc nhan đan, Bạch Phong Hoa nhìn đan dược hồng không hồng lục không lục trong lòng đau khổ, bộ dáng như vậy có thể có công hiệu thần kỳ sao? Không phải các sư phụ của môn phái này dụ dỗ người chứ? Mặc kệ như thế nào, trước tiên thu hồi nó rồi nói sau. Lại luyện chế một ít dược bổ thân cùng chữa thương, Bạch Phong Hoa lúc này mới ngừng lại. Bạch Phong Hoa, ta có thể ký túc ở trong cơ thể ngươi, khi ta đi vào có chút hơi đau, ngươi nhịn xuống nha. Tiểu Mộc tựa hồ quyết tâm nói. Được, Bạch Phong Hoa không hề nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó Tiểu Mộc trực tiếp vào thân thể Bạch Phong Hoa. Một trận đau đớn theo toàn thân truyền đến, ngay sau đó Bạch Phong Hoa ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng cảm giác được rõ ràng Tiểu Mộc tồn tại, tư duy của nàng cùng Tiểu Mộc giờ khắc này đã thông suốt. Tốt lắm, Bạch Phong Hoa, nhanh thu thập vài thứ rồi chúng ta đi ra ngoài. Mang không được không quan hệ, tại chỗ này về sau chúng ta trở về lấy. Tiểu Mộc thanh âm vang lên trong đầu Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa gật gật đầu, thứ có thể mang đi thì mang đi toàn bộ, mà tất cả phối phương Bạch Phong Hoa đều đã ghi khắc trong đầu. Cuối cùng Bạch Phong Hoa đem ngọc nhan đan để vào từ ngọc đài chung, đưa vào chiến khí, một trận bạch quang qua đi, nàng cứ như vậy đi ra ngoài. Bạch Phong Hoa hít vào không khí mới mẻ, vừa mở mắt liền nhìn thấy một thanh bảo kiếm chói lọi đánh thẳng vào nàng. Phong Hoa, sau lưng truyền đến thanh âm kinh ngạc lo lắng, thanh âm này, khiến Bạch Phong Hoa nhớ rất rõ ràng, là của Nam Hoa Vương. Ta khinh, Bạch Phong Hoa trong lòng tức giận mắng một tiếng, đây là cái gì chứ? Cướp chó vận khí sao? Móc lửng, xuyên qua liền vì Nam Hoa Vương cản một kiếm chí mạng của thích khách hiện tại vừa đi ra, liền lại đứng trước mặt Nam Hoa Vương chống lại một thanh bảo kiếm chói lọi sắc bén. Này gọi là cái gì? Lần trước bị đâm trúng đã đau chết đi sống lại, lúc này đây lại ư? Cách chương.